Ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 6, C6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói phía bên này, thấy Trần Viễn mãi không trả lời tin nhắn cho mình, Lâm Thư Đồng ngần cả người cầm điện thoại. Nàng ta nghĩ tới Trần Viễn chuyển khoản cho mình 50.000 tệ, có nên nhận lấy hay không? Thật ra thì mẹ của nàng căn bản không mắc bệnh. Số tiền 50.000 tệ này nếu như nàng ta nhận, trên bản chất chính là lừa đảo. Muốn nói bình thường nhận một chút ân huệ nhỏ thì không tính làm gì. Nhưng số tiền 50.000 tệ này quá lớn, thật sự rất khó giải thích. Hôm nay nàng vừa mới đề nghị chia tay Trần Viễn xong, nếu như nhận lấy, có phải là quá khó coi hay không? Lúc này, Tôn Nhuế, bạn thân của Lâm Thư Đồng đi tới. Thư Đồng, ai mà hào phóng vậy? Thế mà gửi chuyển khoản cho bà tới 50.000 tệ, là anh Hoàng Tuấn Khải sao? Không phải Hoàng Tuấn Khải, là Trần Viễn, Tiểu Nhuế Nhuế, bà nói xem tôi nên xử lý như thế nào? Lâm Thư Đồng đưa mắt nhìn vào Tôn Nhuế, lộ ra vẻ muộn phiền. Trần Viễn á, cái loại rẻ rách như hắn mà lại có nhiều tiền như vậy sao? Thế mà có thể chuyển khoản cho bà 50.000 tệ. Tôn Nhuế bất ngờ nói, thì đấy, tôi cũng không nghĩ tới, hôm nay vừa đề nghị chia tay với hắn, sau đó lúc đi mua sắm cùng với Tuấn Khải, lại bắt gặp hắn đi cùng với Từ Nhạc Nhạc ở Đại học Nghệ thuật, không hiểu như thế nào, trong lòng tôi có chút cảm giác khó chịu, hết lần này tới lần khác tôi năn nỉ mua cái túi sách mà mình thích, Tuấn Khải không thèm mua cho, ngược lại là Trần Viễn lại mua cho Từ Nhạc Nhạc. Lúc ấy tôi cũng suýt nữa thì tức chết. Lâm Thư Đồng phàn nàn, nghe ý của bà hình như là không nỡ bỏ tên Trần Viễn, nhưng mà hắn có thể so được với Hoàng Tuấn Khải sao? Luận là tướng mạo, gia thế đều không so được, hơn nữa lần đầu tiên của bà cũng đã cho Hoàng Tuấn Khải rồi. Nhưng tôi cảm thấy Tuấn Khải dường như có hơi không thành thật, điện thoại di động của hắn chưa bao giờ cho tôi xem, hơn nữa cũng chưa từng mua quà gì cho tôi, chẳng qua chỉ thích lãng mạn. Rất biết cách dỗ làm cho tôi vui vẻ, lần trước muốn xem điện thoại di động của hắn, hắn nổi giận thế mà muốn chia tay tôi cũng vì nổi giận mới đồng ý lời tỏ tình của Trần Viễn, có thể thông qua chuyện này mới phát hiện chỉ có Trần Viễn đối tốt với mình, hơn nữa Trần Viễn phá nhà chuyển đi nên mới có tiền đền bù để dùng. À, phá nhà được đền bù sao? Bảo sao, không nghĩ tới Trần Viễn này thế mà có chút tiềm năng. Tôn Nhuế bắt đầu có chút đố kỵ. Nàng ta tự nhận xét về nhan sắc cùng với dáng người cũng chỉ kém hơn Lâm Thư Đồng một chút xíu. Nhưng vì cái gì mà không gặp được chuyện tốt như vậy? Đặc biệt là Trần Viễn, vừa si tình lại trung tình, còn có mười mấy căn nhà đền bù. Trông thế nào cũng cảm thấy đáng tin cậy hơn so với tên Hoàng Tuấn Khải kia. Thư Đồng, tôi đề nghị bà trước tiên không nên vội vàng ra quyết định. Tiếp tục quan sát, Trần Viễn đã chuyển khoản cho bà cứ nhận lấy. Nếu như hắn đòi thì trả lại cho hắn là được, có điều bà không được đối với hắn giống như trước nữa, ít nhất phải giữ lại đường lui. Về phần Hoàng Tuấn Khải, nếu bà quá nghe lời hắn thì sẽ dễ bị thua thiệt. Ra là vậy, cảm ơn bà. Lâm Thư Đồng khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Thư Đồng gửi cho Hoàng Tuấn Khải một tin nhắn. Tuấn Khải ca ca, mẹ em mắc bệnh nhập viện rồi, có thể cho em vay ít tiền hay không? Cái gì, mắc bệnh nhập viện rồi sao? Có nghiêm trọng không? Nhẽ ra em nên nói sớm với anh. Tuấn Khải ca ca, em biết anh đối với em là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ anh có 500 tệ, không biết có đủ hay không? Không đủ anh đi vay. Như vậy đi, ngày mai anh cùng với em tới bệnh viện thăm mẹ em, thuận tiện mua chút hoa quả. Hoàng Tuấn Khải tỏ vẻ quan tâm, nhưng nếu như phân tích kỹ thì rõ là đang hoài nghi nàng ta. Lâm Thư Đồng đột nhiên phát ớn lạnh, 500 tệ, trong mắt anh, tôi chỉ đáng giá 500 tệ thôi sao, nàng ta chưa bao giờ để cho Trần Viễn chạm vào thân thể của nàng, chỉ nhìn theo chiều hướng này thôi, nàng ta chỉ nói một câu, Trần Viễn lập tức chuyển 50.000 đồng cho nàng, không có một chút do dự nào cả. Nhưng Hoàng Tuấn Khải này, cái gì nàng ta cũng đã cho, thậm chí còn từng vì hắn mà sảy thai, đối phương thế mà một câu 500 đồng là xong rồi. Thậm chí còn đang nghi ngờ nàng có phải là đang nói láo hay không. Tuy rằng nàng ta quả thực là đang nói láo, mục đích thì cũng chỉ là thăm dò, nhưng đây không phải là đáp án mà nàng ta muốn. Tồi tệ nhất là, sau khi Hoàng Tuấn Khải nhắn tin xong, ngay cả 500 đồng cũng không có chuyển sang cho nàng, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lần đầu tiên, Lâm Thư Đồng cảm thấy, nàng ta có phải thực sự là đã sai lầm rồi hay không? Ở một bên khác, tại phòng 205 của nam sinh, Trần Viễn tắm rửa sạch sẽ xong, hắn nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, dứt khoát mở ứng dụng Sắc Lai lên. Thuận tay nhấp vào phòng của một số nữ streamer xinh đẹp. Cũng không biết khen thưởng cho nữ streamer thì có thể tiêu được tiền ly 3 mét cầu hay không. Ôm thử ý nghĩ này, Trần Viễn bắt đầu kích vào nút nạp tiền. Không nghĩ tới vậy mà nạp tiền thành công, lần này Trần Viễn cảm thấy rất phấn khích. Dùng tiền trong thực tế quả thực là quá chậm. Ly 3 mét một mỹ nữ còn phải theo nàng đi mua sắm, thật là mệt mỏi. Nhưng ly 3 mét nữ streamer trên mạng vậy thì không giống. Trong một đêm tiêu mất mấy chục triệu đồng, vậy cũng không tính là chuyện gì. Hiệu suất rất cao, hơn nữa còn có thể tặng quà cho các nữ streamer khác nữa để thực hiện công việc ly 3 mét câu. Có thể giăng lưới khắp nơi, đánh bắt nơi trọng điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chỉ có những nữ sinh mà ký chủ lựa chọn có giá trị nhan sắc vượt qua trên 7,6 điểm, thỏa mãn tiêu chí thấp nhất của nữ thần, sau khi nghịch tập thì mới có thể thu được tiền thưởng trả về. Nữ streamer trang điểm tạo nhan sắc, giá trị nhan sắc trên mạng hoàn toàn khác biệt với giá trị nhan sắc ngoài đời thực, cần ký chủ tự mình định đoạt. Được, Trần Viễn tùy tiện xem qua 10 nữ streamer, hắn phát hiện ít nhất có 1/3 nữ streamer có giá trị nhan sắc qua ải. Đương nhiên, đây là sau khi bộ lọc làm đẹp được bật. Thậm chí còn có mấy nữ streamer có giá trị nhan sắc vượt qua 8 điểm, còn có một nữ streamer 9 điểm. Chỉ có điều dáng dấp của đối phương ngoài đời thực đến cùng ra làm sao, Trần Viễn thì không biết được rồi. Ví dụ như Tiểu Mễ, một nữ streamer nhảy khiêu vũ tương đối nổi tiếng, fan hâm mộ có tới mấy triệu, sau khi loại bỏ bộ lọc làm đẹp đi thì giá trị nhan sắc chắc ở vào khoảng từ 8,5 cho tới 9 điểm. Nghe nói nàng ta còn từng livestream khi không cần trang điểm. Đoán chừng tướng mạo ngoài đời thực chắc là cũng qua ải. Quan trọng là dáng người nàng ta rất đẹp. Gần như được xưng là vũ cơ đệ nhất trong ứng dụng Sắc Lai. Có được khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, loại nữ streamer nổi tiếng có độ hot cao này, ly 3 mét tới chắc chắn là sẽ không sai, phụ trương. Trần Viễn, cường hóa điểm, không, từ Nhạc Nhạc, tuổi tác, 21 tuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cao, 1m65, nặng, 47 cân, nhan sắc, 7, 9 điểm. Độ thiện cảm hiện tại, 83 điểm, trói chặt ly 3 mét cầu quan hệ, làm cho nữ tử đối với ký chủ có độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ly 3 mét cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10, tiền tiêu phí đã dùng để ly 3 mét cầu, khen thưởng cường hóa điểm, 5 điểm cường hóa, Lâm Thư Đồng, tuổi tác, 21 tuổi, cao, 1m63. Nặng, 48 cân, nhan sắc, 7, 8 điểm, độ thiện cảm hiện tại, 5 điểm, trói chặt quan hệ ly 3 mét cầu số 2, khi độ thiện cảm đối với ký chủ vượt qua 95 điểm, thì đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ly 3 mét cầu cho ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành thì khen thưởng 10, tiền đã tiêu phí ly 3 mét cầu, khen thưởng cường hóa điểm, 20 điểm, M, cách chương.